Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 540 chương 11, hộp đêm bởi vì trăm dặm tỉ muội hai cái các có đặc sắc tân tú nữ hài tử đã đến. Rất là náo nhiệt lên, nguyên bản không có hứng thú người, đang nghe đến trăm dặm tỉ muội nói, muốn trở thành các nàng tuyển định khách quý. Trước đánh thắng các nàng ra tân thỉnh chiến tạp sư lão sư lại nói. Cũng có vẻ chiến ý nghiêm nghị lên, bởi vì trăm dặm tỉ muội mang đến chiến tạp sư vừa ra tay. Liền đem bàn hoành vũ trường hồi lâu cao thủ giết chết. Đầy đủ mà khơi dậy ở đây sở hữu giống được cạnh tranh ý thức. Vũ trường người phụ trách phi thường hiểu công việc, không ai tranh đoạt đồ vật, đều không phải đáng giá đồ vật, trọng bảo bên cạnh. Tất có mãnh thú, vô luận khi nào, đều là tương đồng, nhìn thấy trăm dặm tỉ muội còn tự mang xào đề tài. Xào giá thị trường cao thủ, lập tức phối hợp mà đem vũ trường chung lớn nhất đấu trường làm ra tới. Nhường cho trăm dặm tỉ muội làm lôi đài, còn chuyên môn cấp hai vị thiết trí tao bao công chúa ngồi. Như vậy một vòng thao tác xuống dưới, vốn dĩ chỉ là tiểu hòa một phen trăm dặm tỉ muội. Bởi vì Ninh Dịch Bắc mang theo mặt nạ hướng kia thủ vệ trên đài vừa đứng. Lập tức lại lần nữa nhắc lên tranh đoạt cao phong. Này niên đại, là tấm cắp văn minh cùng tinh tế văn minh song hành niên đại. Nhất chịu người hoan nghênh giải trí phương thức, đương nhiên chính là đấu tạp, chiến tạp, cơ giáp đấu tạp cạnh kỹ, chân nhân thuần tạp đấu kỹ, vẽ tấm cắp cạnh kỹ từ từ, phức tạp đa dạng. Trên tinh võng vẫn luôn có đủ loại lích, các loại tấm các cạnh kỹ không cần quá nhiều, nhưng là hiện thực bên trong, chỉ có được chiến tạp sư giấy phép người, mới có thể danh chính ngôn thuận sử dụng chiến đấu tạp. Khai thác tinh tế văn minh, tuyệt đối không thể thiếu rớt này đó dũng cảm mạo hiểm người. Chiến tạp sư, vừa thấy chính là có bản lĩnh nhân tài có thể làm sự tình. Ở Long Quốc, loại này có thể ở hiện thế kiềm giữ chiến tạp khí. Còn có thể sử dụng chiến đấu tạp chiến tạp sư, đều là đại gia truy đuổi sùng bái người. Đặc biệt là Ninh Dịch Bác thực lực, làm cho dù xem không hiểu chiến đấu tạp sư chiến đấu người. Đều có thể cảm giác được hắn rất lợi hại, vậy càng có mánh lới, mỹ nhân thêm chiến sĩ. Vô luận khi nào, đều là nhất hấp dẫn đề tài. Để cho người nhiệt huyết phun trào, Ninh Dịch Bác tự mình động thủ, liên tục soát hạ 5 cái hộp đêm nổi danh cao thủ sau. Trăm dặm tỉ muội giá trị con người lập tức lại thăng vài lần. Vũ trường thượng đã săn sóc mà làm ra công chúa giá trị con người bảng. Kích thích nói cho đại gia, này đối tỉ muội giá trị con người đã vọt vào năm nay trước trăm. Đại gia có thể lại nhiệt tình một chút, đối này. Trăm dặm hoàn linh đó là thật sự vui vẻ cực kỳ. Lại nhảy cao giọng kêu gọi trợ uy. Ninh lão sư, Ninh đại đại, ngươi thật là lợi hại. Ngươi là nhất bổng, ta rất thích ngươi. Làm không biết như thế nào đầu nóng lên. Tự giác chạm thượng thủ vệ lôi đài Ninh Dịch Bác chạm đến càng thẳng. Đương nhiên, nội tâm, đối chính mình càng thêm xem thường. Quá cầm thú. Ninh Dịch Bác đến nay cũng không biết vì cái gì, hắn cư nhiên cứ như vậy tài, ánh đèn lóng lánh, hương khí vần quanh, hoàn cảnh như vậy hạ, đích xác có thể làm người lớn nhất hạn độ kích phát nội tâm dục vọng. Càng ra buông ra xong rồi hưởng thụ, dĩ vãng rất có định lực, rất có lý trí Ninh Thượng Giáo, phát hiện chính mình đã trầm mê ở trong lúc, mỗi khi muốn thanh tỉnh thời điểm, Ninh Đại Đại, Thượng A. Cố lên, ta liền thích ngươi như vậy dũng mãnh dũng sĩ. Nghe được cái kia hoạt bát quá mức nữ hài tử như vậy một kêu. Hắn kia còn sót lại ý chí liền còn thừa không có mấy. Đối một đám nghiệp dư, muốn ở nữ hài tử trước mặt bày ra hùng phong đối thủ. Cũng không lưu tình chút nào trực tiếp lộng nằm sấp xuống. Thập phần hưởng thụ, nào đó nữ hài tầm mắt đều ở hắn trên người cảm giác. Hơn nữa muốn đem nàng cột vào chính mình bên người, đem chính mình hết thảy đều giao cho nàng ý tưởng, càng ngày càng rõ ràng. Ninh Dịch Bác, ta không cứu, trăm dặm hoàn họa kỳ thật cũng cảm thấy uống nhiều quá mấy chén trăm dặm hoàn linh như vậy kêu to. mà kêu to đến như vậy ái muội khiêu khích thực không đúng. Làm thân muội muội, Trăm Dặm Hoàn họa có thể khẳng định, vị này thân tỷ tỷ Trăm Dặm Hoàn Linh chơi đùa nhiệt nơi hô lên tới lời nói. Đều không có bất luận cái gì thâm trình tự tình cảm ở. Gần chỉ là muốn biểu hiện chính mình, làm cho cả nơi sân càng thêm lửa nóng náo nhiệt mà thôi. Chính là xem nàng chơi đến như vậy thoải mái, Trăm Dặm Hoàn họa cũng không tính quấy rầy nàng hứng thú. Dù sao, bị hố không phải chính mình ra thân tỷ, nghĩ đến đã từng chính mình bị bốn vị hộ vệ lấy tình yêu chi danh. Quấy rầy mấy năm, hiện tại phong thủy thay phiên truyền, đến phiên nàng cũng là có thể đi. Đối với trong sân vị kia, đang ở nỗ lực bày ra chính mình, mị lực Ninh Thượng Giáo. Trăm Dặm Hoàn họa thực không có đồng tình tâm, cũng không có nhắc nhở Trăm Dặm Hoàn Linh, nàng không cẩn thận, liêu qua, hơn nữa đã ý xấu chuẩn bị xem náo nhiệt, mà Trăm Dặm Hoàn Linh nhìn đến chính mình luôn luôn thích an tĩnh muội muội. Thế nhưng cũng tại như vậy náo nhiệt cảnh tượng chung, tươi cười không ngừng, kêu càng hoan, Ninh đại đại vũ trụ vô địch, toàn tinh tế lợi hại nhất, ái ngươi a, hiện trường chung. Ninh Dịch Bắc nguyên bản còn tưởng biểu diễn lâu một chút. Bị như vậy lấy kích thích, trực tiếp đem người oanh xuống đài. Không chỉ có như thế, bởi vì hòa hệ chiến đấu tạp thao tác có điểm cuồng táo. Hắn đem chính mình cũng nướng, cả người đều bốc khói. Trăm Dặm Hoàn Linh, ha ha ha, Trăm Dặm Hoàn họa, cùng vũ trường trung tâm khu náo nhiệt bất đồng, cùng cái vũ trường khách quý xương chung. Liên có vẻ phi thường quạnh quẽ, chính là video chung phát sóng trực tiếp, vũ trường trung tâm rầm rộ, cũng là tĩnh âm ni một đạo thành thục giọng nữ vang lên. Chuẩn bị tốt sao, chuẩn bị tốt, công chúa điện hạ, một cái phi thường soái khí cao cấp trí năng quản gia đứng ở thước tha thục nữ. Phía sau, khom lưng trả lời, đã bắt được nơi này sở hữu phòng hậu bị chìa khóa thực hào. Đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, thành thục phong vận nữ tử trong tay chính cầm một ly rượu. Vàng đỏ lắc lư, tầm mắt là nhìn chằm chằm video chung, cái kia không ngừng thắng liên tiếp thân ảnh. Video góc độ, cũng là kéo đến gần nhất, mấy cái bất đồng góc độ màn ảnh thị giác, cơ hồ đều sắp dán đến cạnh kỹ đài vai chính thân thể phía trên. Người khác nhìn đến chính là Ninh Dịch Bác chiến đấu tư thế oai hùng. Mà cái này phòng cho khách quý nữ tử, lợi dụng hộp đêm đặc thù phục vụ, nhìn đến chính là hắn căng chặt bùng nổ thân thể. Tuy rằng còn chưa tới hạn chế cấp khoảng cách, nhưng là kia quần áo dưới hữu lực cơ bắp, phẳng phất duỗi tay liền có thể chạm đến được đến. Nâng chén ngửa đầu, một ly rượu vang đỏ xuống bụng, nữ tử có chút khó nhịn liếm liếm nàng tươi đẹp môi đỏ. Ninh Dịch Bác, Long Quốc đệ nhất nguyên soái. Đời trước ta vô pháp hưởng dụng ngươi một lần, đời này, ngươi trốn không thoát đâu. Trong truyền thuyết chân mệnh chi tử, sao lại có thể từ một cái ti tiện bình dân nữ từ bụng bên trong ra tới? Hẳn là từ ta đại sư đế quốc cao quý nhất trong huyết mạch ra đời mới đúng. Đúng không, khải ngươi, nàng phía sau quản gia khom lưng trả lời. Chủ nhân vĩnh viễn là đúng, nữ tử tay dừng một chút. Châm chọc cười. Không phải Nga, khải ngươi, chỉ có khống chế tối cao quyền lợi tài phú ta, mới có thể là đúng. Không có này đó, ta cái gì đều không phải, có thể hay không vĩnh viễn đều là đúng. Liền xem hôm nay buổi tối, đám kia tự cho là đúng đồ vật, giải quyết rớt sao, khải ngươi tôn kính gật đầu. Cho dù hắn biết, hắn chủ nhân căn bản nhìn không tới. Xin lỗi, chủ nhân, có hai cái trộm chạy mất. Là Louis thái tử người, phanh tương đương không đợi khải ngươi hội báo xong. Nữ tử liền đem trong tay cao cùng ly ở thật dày thảm phía trên. Quăng ngã cái dập nát, có thể thấy được nàng phẫn nộ. Kia tiện loại như thế nào tới, giận quăng ngã cái ly nữ tử đột nhiên đằng khởi. Thân thể nhịn không được phát run, hắn còn nói cái gì? Khải ngươi làm trí năng trình tự, không có cảm xúc, có nề nếp trả lời. Louis thiếu gia nói, người của hắn, không phải ai đều có thể động. Ninh Dịch Bác, là hắn coi trọng, chúng ta nhân thủ, chết không ít, Lily công chúa, chúng ta còn duy trì nguyên lai kế hoạch sao? Lily tựa hồ ở che giấu chính mình sợ hãi. Một hồi lâu mới hòa hoãn. Tiếp tục, ta đời này, tuyệt đối không cần trở thành người khác ngoạn vật. Đợi lát nữa loạn lên thời điểm, cho ta nhìn chằm chằm Ninh Dịch bác. Chờ hắn tiến vào phòng lúc sau, nói cho ta phòng hào. Sau đó trừ bỏ ta, cái nào tiếp cận hắn phòng, đều cho ta giết chết bất luận tội. Thật mệnh chi tử, cần thiết là ta nhi tử. Đúng vậy, chủ nhân, Khải ngươi quản gia khom lưng thi lễ. An tĩnh rời khỏi, chỉ để lại hắn chủ nhân. Ở phòng cho khách quý trung thần thần thao thao. Sẽ không, ta trọng sinh, hết thảy hẳn là bất đồng. Ta hiện giờ có được hết thảy không phải chứng minh rồi sao? Ta đã không phải đời trước, yêu cầu phụ thuộc tiểu đáng thương. Không phải cái kia từ khu đèn đỏ góc đào ra. Phụ thân không rõ bần cùng nữ hài. Đời này, phụ thân ta là đại sư quốc quốc vương. Ta có tài phú, có thân phận, có năng lực, chỉ kém một cái có thể làm ta dựa vào cả đời dựa vào. Chỉ cần ta có thể hoài thượng thật mệnh chi tử, ta đời này liền đáng giá. Đóng cửa lại, Khải ngươi thân thể mất tự nhiên tạm dừng một chút, ngay sau đó giống cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Đi ở thật dài hành lang phía trên, mẫu tinh ở ngoài một chỗ phi hạm thao, điều khiển chung. Biểu hiện Khải ngươi chỗ đã thấy, thật dài hành lang video bò một chút, tắt đi, lúc này trong nhà, trừ bỏ một đám mãnh thú quân trang tráng hán, chính là một cái quỳ trên mặt đất, cả người kích động nữ tử, Louis vương tử, xem đi, ta không có lừa ngươi, ta là dùng lớn nhất thành ý tới gặp ngươi, ta đời trước là thê tử của ngươi, không nghĩ xem ngươi đi như vậy nhiều chặng đường oan uổng. Cho nên mạo hiểm bị ngươi treo cổ nguy hiểm, vẫn là muốn tới báo cho ngươi. Ta biết nói hết thảy. Chỉ là, nữ tử kích động, đang xem đến nằm ở trên sofa nam tử, tùy tay đem điều khiển từ xa ném xuống. Phát ra băng một tiếng sau, liền ngập ngừng lúng túng không dám hé răng. Tựa hồ là sợ, nam tử bộ dạng thoạt nhìn còn không có thành niên. Có một đầu kim sắc đầu tóc, một đôi màu tím màu mắt. Tiểu xảo cái mũi cùng với một trương phảng phất tùy thời đều mang theo ý cười môi. Ở màu trắng làn da phụ trợ, có vẻ phi thường vô hại thuần khiết, tựa như một cái thiên sứ. Chỉ sợ đại sư quốc thần thoại trong truyền thuyết thiên sứ. Chính là hắn cái dạng này. Bất quá, nhìn đôi trên mặt đất nữ tử kia sợ hãi ánh mắt. Liền biết, hắn không có khả năng là thiên sứ, ngược lại là ác ma. Nghe được nữ tử nói, hắn cười, ngươi nói, ngươi đời trước, là thê tử của ta. Nữ tử nghĩ đến cái gì? Cắn răng gật đầu, đúng vậy, ngươi yêu thích, ta không phải đều nói sao? Bao gồm ta chưa bao giờ biết đến, ngươi thân thể đặc thù ký hiệu, như là sợ hãi hắn không tin giống nhau. Đương nhiên, ngươi đời trước, cũng không có yêu ta. Chúng ta bất quá là chính trị liên hôn. Người thích chính là một cái gọi là hoàn họa linh nữ hài tử. Nữ hài tử kia không chỉ có là người âu yếm người. Vẫn là Ninh Dịch bác hài tử mẹ. Ta không phủ nhận, ta ghen tị, muốn đem nàng tìm ra. Trước hết giết rớt, chính là ta căn bản tìm không thấy nàng. Còn bị ngươi phát hiện ta sơ hở. Còn tưởng nói năng lộn xộn mà giải thích nữ tử. Ở Louis đột nhiên chiều nàng duỗi tay thời điểm. Đối tượng cặp kia trong sáng mắt tím khi, đột nhiên điên cuồng lui về phía sau, sợ hãi la hoảng lên, không không không, cầu xin ngươi, buông tha ta không dám, a, đáng tiếc nàng vừa định động tác, đã bị bên người nàng hai cái quân nhân trực tiếp khống chế được. Dãy dụa không có hiệu quả, ở Louis tay bao trùm đến nàng trên đỉnh đầu khi. Nàng hoảng sợ nhìn Louis màu tím đôi mắt phảng phất bốc cháy lên một bò yêu hỏa. Trừng lớn con mắt, cả người run rẩy lúc sau. Bảy khổng đổ máu quán hạ, lại vô sinh lợi. Lúc này, Louis tay từ nữ hài sọ thượng rời đi. Trong tay còn từ nữ hài tử sọ chung. Xả ra một đoàn tựa dịch phi dịch nhung đoàn trạng vật thể. Thế nhưng thật sự có ngạch tương đương đối với trên tay đoàn trạng vật thể. Hắn là cao hứng, như là được đến cái gì hảo ngoạn món đồ chơi. Hưng phấn niết xoa nhẹ một hồi lâu, thẳng đến này đoàn đồ vật biến thành một khối bẹp phiến trạng. mới thật cẩn thận mà đêm này đoàn chất lỏng, bình quán mà, nhẹ nhàng mà, rũ để vào một chương tản ra màu tím quang mang bạch tạp trung. Ở đây đều là con rối binh lính, cũng không ai có thể kiến thức đến hắn kia quỷ dị trong mắt. Màu tím quang mang càng hơn, kia đoàn dính lên bạch tạp đoàn trạng phẳng phất muốn chống cự. Ở bạch tạp phía trên các loại dãy rùa, muốn đột phá, đáng tiếc, Louis trên người phát ra ánh sáng tím cùng bạch tạp ánh sáng tím tương dung hợp. Phẳng phất bện thành một cái đại võng, đem nó vây khốn, còn không ngừng mà chia lìa tách ra nó trên người vật chất. Càng ngày càng vô lực mà nó dãy rùa không có hiệu quả dưới. Cuối cùng theo kia dày đặc quang võng, toàn bộ dung nhập tấm cát chung, chờ đoàn trạng vật thể, thật sự hình thành một bãi chất lỏng, hoàn toàn mà bình tĩnh trở lại lúc sau, bạch tạp chung quanh ánh sáng tím như là có linh hồn giống nhau. Lôi kéo này quán chất lỏng, hình thành một cái phức tạp tạp văn thành hình, một trận lục quang loang loáng lúc sau, ở tấm các kia phức tạp tạp văn bên trong, xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ chân dung, thình lình chính là đã bị binh lính kéo đi xuống xử lý nữ hài tử. Thành công, Louis đã cao hứng, có thất vọng, như thế nào chỉ là lục giai tấm các, không phải nói là trọng sinh cả đời người sao? Quả yếu, bất quá, tổng so không có hảo. Làm ta nhìn xem, ngươi cái gọi là trọng sinh là cái gì hảo ngoạn đồ vật. Ánh sáng tím lại lần nữa ở Louis trong tay sáng lên. Kéo lục quang tấm các cũng sinh động lên. Louis kia tùy thời mang cười trong miệng. Học ra làm người vô cớ trong lòng run sợ nói. Kích hoạt, hồn tạp thẻ xanh đột nhiên tiêu tán. Hoàn toàn đi vào Louis trên người. Không đến 10 giây lúc sau. Lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay. Chỉ là hắn bất chấp gì đó. Khom lưng liền nôn khan một trận. Con rối binh lính phảng phất sớm có đoán trước giống nhau. Ở hắn khom lưng nháy mắt, liền truyền đạt một cái bồn, đem hắn nôn mửa ra tới đồ vật tất cả đều tiếp được. Ngay sau đó là xúc miệng rửa tay, Louis vẻ mặt ghê tởm, bạch mù nàng tâm cơ, cái quỷ gì vị hôn thê, rõ ràng là ta tùy ý ném xuống lạn hoa hoa, cái gì cũng không biết, sớm biết rằng, còn không bằng lưu trữ nàng tới đậu thú đâu. Tính, đều chuẩn bị tốt sao? Hoán giận xong sau, Louis không kiên nhẫn một lần nữa mở ra trước mắt màn hình lớn. Trong màn hình vẫn như cũ là vũ trường cạnh kỹ trung tâm náo nhiệt tình hình. A kế hoạch bắt đầu. Làm ta nhìn xem, kia một đám đều nhìn chằm chằm Long Quốc hộp đêm con rán nhóm. Là như thế nào biết kế hoạch của ta? Còn có, bọn họ muốn chính là cái gì? Mẫu tinh vũ trường trung tâm chỗ. Nguyên bản hai trời cao cạnh kỹ trung tâm, ở ba tiếng đáng sợ nổ mạnh sau, khắp nơi đều có từng trận chói tai tiếng kêu sợ hãi. Nguyên lai không biết vì cái gì, một cái cả người bao vây đến nghiêm nghiêm mật mật người. Đột nhiên chiều đấu trường trên không ném mạnh một đoàn đồ vật. Kia đoàn đồ vật ở đại gia không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền nổ mạnh, mắt sắc người, đều có thể rõ ràng nhìn đến. Cái kia bị ném mạnh ra tới, là một cái sống sờ sờ người, nhân thể nổ mạnh sau, toàn bộ nơi sân lập tức bị một trận huyết tinh thịt mạt cấp bao trùm ni chính là. Đây mới là bắt đầu, đại gia còn không có phục hồi tinh thần lại, cái kia bao vây đến nghiêm nghiêm mật mật người, lại đem một cái rõ ràng càng cao tráng người ném mạnh ra tới. Đồng dạng nổ mạnh tái xuất hiện. Ngay sau đó là kia bao vây đến nghiêm nghiêm mật mật người điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha ha, tiểu điềm điềm, nếu ngươi như vậy luyến tiếc hắn, ta liền như ngươi mong muốn, ở ngươi thích nhất sân khấu phía trên, chúng ta vĩnh viễn đều ở bên nhau. Cuối cùng, cái này bao vây đến nghiêm nghiêm mật mật người nhảy lên cạnh kỹ đài. Ngay sau đó cũng tự bạo, này một loạt đáng sợ sự tình. Phát sinh ở ngắn ngủn 40 giây nội, ba cái thuần nhân thịt nổ mạnh, cũng đủ làm ở đây huyết tinh rơi, kêu sợ hãi không ngừng, mà Ninh Dịch Bác trước tiên, liền đem hai cái nữ hài tử bảo hộ ở phía sau. Gần nhất khoảng cách hắn bị xối một thân, chính là bị hắn, còn có so với hắn động tác càng mau quang, lượng hai cái chí năng quản gia bung dù che chở trăm dặm tỉ muội lại là chút nào không tổn hao gì. Căn bản một chút huyết tinh uế vật đều không có lây dính đến. Quang, lượng, đóng cửa sở hữu xuất khẩu thông đạo. Chờ chúng ta người tới, bình tĩnh hắn đã sớm ấn hạ khẩn cấp ứng đối cái nút. Thông chi bên ngoài vẫn luôn đợi mệnh người. Hiện tại, chúng ta trước rời đi nơi này. Tìm một người thiếu an toàn địa phương, ánh sáng đã sớm ở nguy hiểm phát sinh trước tiên cái gì? Đều làm tốt, lượng, internet toàn bộ cắt đứt, thư từ qua lại toàn bộ che chắn, cửa ra vào đã đóng cửa, cảnh vệ người máy đang ở hướng bên này, đã liên hệ quân bộ trung tâm toàn bộ tiếp quản, chúng ta trước rời đi quang, từ cạnh kỹ đài trung ương lên xuống thang trung rời đi. Sau này đài đi, đi thông mái nhà khách quý thang máy đã tỏa định, chỉ chờ chúng ta qua đi, béo bảo. Tái thượng chủ nhân cùng Hoàn Linh tiểu thư, chúng ta đi, Ninh Dịch Bắc nhìn, vẫn luôn xúc ở bọn họ bên trong, thập phần không thấy được béo bảo quất miêu, đột nhiên toàn bộ bành trướng lên, biến thành một cái nửa cái người cao cự hổ, nửa nằm ở trên mặt đất, chờ quang cùng cho biết tỷ số đương công chúa ôm đem hai cái nữ hài tử bế lên nó sau lưng. Mới uy phong lẫm lẫm đứng lên, rất là sửng sốt một chút. Quang, Ninh Thượng Giáo, phiền toái tiến đến mở đường. Ta cảm thấy lần này thịt người bom sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ sợ còn sẽ bạn có không biết tên cảm nhiễm virus linh tinh. Cho nên, chủ nhân cùng Hoàn Linh tiểu thư tốt nhất không nên lây dính chút nào trăm dặm hoàn họa thần ký. Thế nhưng do có chút dọa đến trăm dặm Hoàn Linh càng vì chấn định. Cao mày, cấp ra nàng trực giác chung đáp án. Quang. Chính là ngươi cùng lượng, này đó huyết nhục, các ngươi có thể không dính, vẫn là tốt nhất không dính hảo, những cái đó dính vào người, cho ta cảm giác rất nguy hiểm mà Ni Quang tẫn trách gật đầu. Ta đã đem chủ nhân nói trực tiếp hội báo cho quân bộ trung tâm. Yên tâm đi, vì anh hùng cứu mỹ nhân, không đúng, bởi vì khẩn trương người yêu, lập tức không có phản ứng lại đây, bị xối một thân Ninh Thượng Giáo. Chỉ là địa ngục tình cảnh, làm Ninh Thượng Giáo từ kia phấn hồng tim đập ý cảnh chung đi ra. Hắn bình tĩnh gật đầu tỏ vẻ biết, không chút do dự đi đầu, dùng thủy tạp đem chính mình hướng cái sạch sẽ, nhìn đến các đồng bạn đều làm đồng dạng xử lý sau. Kích hoạt tạp khí, dẫn đầu đi trước, đi thôi, cái gì cũng tốt, trước đem hai cái bảo bối cục cưng tiễn đi mới nhất thực tế. Không có gì so các nàng càng quan trọng, dọc theo đường đi, ở Ninh Dịch Bắc còn có đồng thời tiến vào quân bộ bảo tiêu phối hợp hạ. Bọn họ không lưu tình chút nào đem muốn vọt tới bọn họ bên người người tất cả đều phóng đổ. Bằng mau tốc độ thông qua cạnh kỹ đài trung ương, dùng cho thi đấu khi tuyển thủ lên đài lên xuống thang. Đi tới chỉ nói khách quý cửa thang máy, đáp thượng thang máy, nhìn thang máy tầng lầu đèn lóng lánh. Hướng hộp đêm đại lâu tầng cao nhất đi đến, mẫu tinh ở ngoài, Louis vương tử nhìn màn hình một mảnh hắc ám, khẽ cao mày, thưởng thức trên tay lục giai mỹ nhân tấm các, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, hắn phía sau, nhiều ra từng bước người cao trụ trạng trong suốt khay nuôi cấy. Khay nuôi cấy chung quanh có khắc rất nhiều phức tạp hoa văn. Chính lập loè nhàn nhạt ánh sáng tím. Cái đấy tất cả đều là các loại ống dẫn, chính hướng khay nuôi cấy trung chuyển vận chất lỏng, bên trong ngâm, chính là Louis trong tay kia trương thẻ xanh mỹ nhân, cũng chính là vừa mới bị binh lính kéo đi xuống nữ tử. Lúc này đã bị xử lý qua, không một sợi, hai mắt nhắm nghiền phiêu phù ở chất lỏng chung, phảng phất ngủ rồi, sách, có ý tứ, Louis phảng phất nghĩ tới cái gì, mày giãn ra mở ra. Ta đại khái là, không cẩn thận, phát hiện bọn họ giấu đi bảo bối. Người tới, truyền ta mệnh lệnh, đem Ninh Dịch Bắc còn có hắn bảo hộ hai cái nữ hài. Đều cho ta mang về tới. Hoàn họa linh, nguyên lai là như thế này. Hộp đêm đại lâu mái nhà, có thể nói là mẫu tinh tối cao tầng lầu chi nhất. Có quang, lượng liên hợp thao tác, đoàn người rất là thuận lợi tới mái nhà. Mái nhà rất là trống trải, cũng thực an tĩnh, trừ bỏ gió đêm hô hô thanh âm, Đập vào mắt chính là chung quanh ngũ thải tân phân ánh đèn cảnh Demonser nếu không phải vừa mới. Trải qua sự tình, quá mức đáng sợ, hưởng thụ gió đêm thổi dơ lên tóc váy dài trăm dặm tỉ muội. Chỉ sợ còn sẽ đối trước mắt cảnh đẹp sinh ra chấn động đâu. Bất quá, lúc này mới miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ đều không có tâm tình thưởng thức. Làm đoàn người đều tâm an chính là, quân bộ phản ứng thực mau. Bọn họ vừa đến đặt mái nhà, liền nhìn đến nơi xa, cơ giáp vờn quanh quân bộ xe bay chính chiều bọn họ bay tới. Hết thảy đều thực thuận lợi, chỉ là không biết vì cái gì, Ninh Dịch Bác Tâm như thế nào đều yên ổn không xuống dưới. Tổng cảm thấy chính mình là xem nhẹ cái gì, cảm giác đến Ninh Dịch Bác khẩn trương. Trăm dặm tỉ muội ngoan ngoãn bị một đám người vây quanh ở trung tâm. Phối hợp, nói cái gì đều không nói. Trăm dặm hoàn họa cũng cảm thấy chung quanh tình cảnh cho nàng một loại không thể hiểu được áp lực. Theo bản năng đem trong lòng ngực như có cảm giác cảnh cáo gầm nhẹ béo bảo ôm chặt một ít. Ngay sau đó lại cảm thấy như vậy phản ứng quá mệt mỏi chuế. Trực tiếp đem béo bảo buông, tay đặt ở nàng tạp khí phía trên. Trực tiếp kích hoạt rồi trong tay tạp khí, Ninh Dịch Bác đều không có tới kịp tán dương trăm dặm hoàn họa tính cảnh giác. Dị biến liền đã xảy ra, không trung đột nhiên đầu hạ tam thúc cường quang, mục tiêu phân biệt là trăm dặm tỉ muội cùng Ninh Dịch Bác. Ở đại gia không có phản ứng lại đây phía trước, cường quang sáng ngời, buồn bã, liền biến mất, tam thúc chiếu sáng lúc sau. Hiện trường chỉ còn lại có bị Ninh Dịch Bác đẩy ra trăm dặm hoàn linh. Cùng với bị trăm dặm hoàn họa dùng phong hệ tấm các phiến phi Ninh Dịch Bác. Trăm dặm hoàn linh phục hồi tinh thần lại. Thất thố mà hướng bầu trời thét chói tai. Họa họa, họa họa, ngoặc kép, hết chương.